song sinh tổng giám đốc cùng chung một món ăn. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4, bảo bối đừng khóc bác có thấy cục cưng đâu không? Long Tịch Hiên luôn luôn ôn nhu, giọng nói lúc này lại mang theo một chút sốt ruột. Long Tịch Bác nhìn đệ đệ, lập tức nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Ở phòng ta, Long Tịch Hiên nhíu mày kiếm. Làm sao vậy, anh không thoải mái sao? Hiên, nàng không phải muội muội của chúng ta biết ngươi không xem nàng là muội muội, chắc ngươi cũng biết ta cũng sẽ không xem nàng là muội muội. Long Tịch Hiên ngây ra một lúc chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Ta biết bác, bảy chúng ta cùng nhau lớn lên, của ngươi chính là của ta chính là của ngươi, nhưng cục cưng chỉ có một. Ép ta, không thể buông tay, Hiên, ta nghĩ, ta cũng không buông tay được rồi. Long Tịch Bác cười khổ một chút ngẩng đầu nhìn đệ đệ. Long Tịch Hiên cũng nhìn ca ca, nửa ngày sau. Vậy chia sẻ đi, 2C nếu đối tượng là ngươi, ta nguyện ý chia sẻ. Long Tịch Bác cười cười, ngươi đi tìm nàng đi, ta lại chọc nàng khóc rồi. Đúng vậy, chỉ có chia sẻ, Hiên, chúng ta chỉ có thể chia sẻ không có lựa chọn thứ hai nữa. Long Tịch Hiên cũng cười, ta đi đây, ca ca, chúng ta không muốn chia sẻ, nhưng là chúng ta không thể không chia sẻ. Bởi vì cục cưng chỉ có một, Long Tịch Hiên mở cửa phòng, liền sửng sốt đứng tại chỗ. Chỉ thấy một thân hình nho nhỏ đang ngủ, người tựa vào mình đại cầu xinh đẹp. Cái đuôi của đại cầu che gần hết thân thể nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào bộ lông xù của đại cầu trên người. Tựa như thiên sứ lạc đường. Hảo đáng yêu Nga, hai Long Tịch Hiên nhẹ nhàng tiêu sái đi đến, đem tiểu cô nương ôm lên, ôn nhu lau nước mắt còn chưa khô kịp của nàng. Tiểu cô nương giật giật thân thể, dần dần thức tỉnh. Chín mắt nửa nhắm nửa mở, mắt to ngập nước nhìn Long Tịch Hiên. Một lát sau, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. 80 Long Tịch Hiên buồn cười nhìn tiểu tử mơ mơ hồ hồ kia. 18 thật sự là rất đáng yêu. Tiểu tử kia đột nhiên mở to hai mắt. Hiên ca ca, ha ha, tỉnh rồi ư, đói bụng không? Long Tịch Hiên nhẹ nhàng vén lên vài cọng tóc đen rối loạn trên mặt nàng. Hiên ca ca, ô, Long Tịch Bảo vừa nhìn thấy người nàng thích nhất. Long Tịch Hiên, nước mắt như thác nước ảo ạt chảy xuống. Long Tịch Hiên hoảng sợ, nàng chưa từng khóc nhiều như vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. FC hắn vừa vỗ nhẹ lưng nàng, vừa dỗ dành. Không khóc cục cưng ngoan, làm sao vậy, nói cho Hiên ca ca nghe. Bác ca ca, vì sao bác ca ca không thích Tịch Bảo? 42 Tịch Bảo là đứa nhỏ hư phải không? Đương nhiên không phải, bác ca ca sao không thích Tịch Bảo được? Đừng tưởng tượng lung tung nhưng bác ca ca nói Tịch Bảo không phải muội muội. Vĩnh viễn cũng không là, hắn vì sao không nhận Tịch Bảo? Long Tịch Hiên nhìn khuôn mặt bụ bẩm đang khóc thương tâm. Nhẹ giọng nói, cục cưng, ngươi thật sự không phải muội muội của chúng ta, nhưng chúng ta đều đối xử tốt với ngươi, đối với ngươi so với muội muội thì tốt hơn nhiều, ngươi hiểu không? Hiên ca ca cũng không muốn ta ô, Long Tịch Bảo khóc càng thương tâm. Không phải, Hiên ca ca và bác ca ca đều thích cục cưng, Hiên ca ca và bác ca ca sẽ đem cục cưng vĩnh viễn ở trong lòng, đừng khóc nữa, chúng ta đều thích cục cưng, chúng ta đều yêu thương cục cưng. Long Tịch Hiên đau lòng lau nước mắt của nàng, hy vọng nàng có thể hiểu được. Vậy ngươi không phải ca ca ta cũng không phải tử của Vũ mẹ và Tịch có phải không? Long Tịch Bảo thương tâm hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nhưng Vũ mẹ cùng Tịch cha luôn coi ngươi là con họ nha, ngoan, đừng khóc, Hiên ca ca mang cục cưng đi ăn bánh ngọt được không? Bác ca ca đi không? Tiểu tử kia sợ hãi hỏi, đi cục cưng đừng sợ, bác ca ca sẽ không đánh ngươi. Nhưng là hôm nay Tịch Bảo không ngoan, bác ca ca rất tức giận đánh mông Tịch Bảo. Hắn hiện tại khẳng định vẫn còn giận, ngươi bị sao? Long Tịch Hiên nhíu mày, bắt đầu kiểm tra toàn thân tiểu tử kia. Đầu gối, đau quá Nga, Long Tịch Bảo lấy tay chỉ đầu gối được rửa cồn iốt. Long Tịch Hiên nhìn miệng vết thương chỉ chảy sức xác định không có việc gì sau, nhíu mày hờn giận nói. Sao lại thế, ở hoa viên lý, Tịch Bảo vấp phải cục đá, lần sau không được chạy nhanh như vậy có biết không, còn tái phạm Hiên ca ca sẽ tức giận đó. Lần sau không chạy nữa, tiểu tử kia lập tức cúi đầu nhận sai, Long Tịch Hiên vừa lòng hôn hai má của nàng, sau đó ôm nàng đi ăn bánh ngọt. Cách chương.